Chương 2866, Tinh Phủ Sư. Quát lớn thanh âm rơi xuống về sau, trong hư không sinh ra một đạo cường đại gọn sóng. Thấy thế, bá yêu tộc trưởng sắc mặt đống nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình bá yêu huyết mạch, thế mà đang nhanh chóng ngưng kết. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, điều này có ý vị gì. Một khi bá yêu huyết mạch triệt để ngưng kết, thì đại biểu cho tử vong. Không có khả năng. Bá yêu tộc trưởng điên cuồng lắc đầu, đồng la lớn con mắt, nhanh chóng chuyển động. Hắn không tin, một nhân loại võ giả, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem hắn áp bách đến mức độ này. Soạt ngay tại bá yêu tộc trưởng chuẩn bị đập nồi dìm thuyền thời điểm, áp lực cường đại, đống nhiên biến mất, hư không lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bá yêu tộc trưởng trong lòng rung động, hoảng sợ nhìn xem phương thần. Động Minh Sơn mở ra, một đạo cường đại yêu tộc khí tức, từ trong đó phóng xuất ra. Hắn là ta bá yêu nhất tộc cân nhân, người dám ra tay với hắn bá yêu tiên tổ thanh âm truyền đến, lập tức sợ ngây người bá yêu tộc trưởng. Tiên tổ bá yêu tộc trưởng mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Động Minh Sơn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Động Minh Sơn bên trong truyền đến yêu tộc khí tức, tuyệt đối là hắn bá yêu nhất tộc khí tức, mà lại cô khí tức này, rất tinh tường, cùng vẫn là tiên tổ, giống nhau như lúc. Thật là ngươi sao? Bá yêu tộc trưởng tim đập rộn lên, gấp rút hỏi. Là ta. Bá yêu tiên tổ hừ lạnh nói. Tiên tổ không chết thật sự là quá tốt. Bá yêu tộc trưởng phi thường kích động, hắn đã có thể xác định, bá yêu tiên tổ không có chết. Hừ, ta nếu là lại không xuất hiện, ân nhân đều sẽ bị ngươi giết chết. Bá yêu tiên tổ trầm giọng nói. Tiên tổ, hắn bá yêu tộc trưởng rất là không hiểu, vì sao phương thần lắc mình biến hóa, trở thành bá yêu nhất tộc tiên tổ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, vẫn là cương ép nhẫn nhịn lại. Hắn cung kính mời phương thần, đi tới trong động phủ, dùng rượu ngon chiêu đãi. Trong lúc đó, bá yêu tiên tổ đem đầu đuôi sự tình, một năm một mười nói cho bá yêu tộc trưởng, cái sau nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm đối phương thần tràn đầy khâm phục. Đa tạ ân nhân, cứu ta tộc đàn. Bá yêu tộc trưởng ôm quyền nói tạ. Trước đây là lỗi của ta nguyện ý tiếp nhận hết thể hậu quả. Phương thần phất tay, không sao. Ngươi biết ta nếu không phải phương huynh đệ, ta căn bản không có khả năng rời đi cấm địa hang động, càng không khả năng đem truyền thừa chiếc nhẫn mang ra. Bá yêu tiên tổ nói, ta đã lập xuống đan vo đạo lời thề, tại bất lao thần sơn cương vực bên trong, phương huynh đệ an toàn, ta bá yêu nhất tộc toàn quyền phụ trách, ngươi rõ chưa minh bạch, tiên tổ yên tâm. Chỉ cần ta bá yêu nhất tộc còn không có diệt tộc, ân nhân tiểu không có việc gì. Bá yêu tiên tổ vỗ ngực bảo đảm nói. Soát phương thần đem truyền thừa chiếc nhẫn đưa cho bá yêu tộc trưởng nói, đây là ngươi tộc truyền thừa chiếc nhẫn. Tiếp nhận truyền thừa chiếc nhẫn về sau, bá yêu tộc trưởng trong lòng, vô cùng kích động. Ha ha ha, từ đó về sau, ta bá yêu nhất tộc muốn quật khởi. Bá yêu tộc trưởng cùng dã cười to. Bất quá cùng lúc đó, nội tâm của hắn, đối phương thần càng thêm khâm phục, nếu không phải phương thần, truyền thừa chiếc nhẫn bên trên kịch độc, căn bản là không có cách luyện hóa. Đáng chết hổ yêu nhất tộc, lại dám ám toán tộc ta tiên tổ, thù này nhất định muốn báo. Bá yêu tộc trưởng lạnh giọng nói. Thời gian kế tiếp, bá yêu tộc trưởng bắt đầu toàn thân toàn ý tiếp nhận tiên tổ truyền thừa. Mà phương thần, cũng là tại bá yêu nhất tộc địa bàn bên trên bế quan tu hành, hấp thu thiên phủ châu bên trong lực lượng. Lần trước, hắn đã hấp thu thiên phủ châu bên trong một thành lực lượng, phù lục nhất đạo rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lần này, hắn nghĩ muốn xung kích tầng thứ cao hơn phù lục tạo nghệ, sở dĩ chuẩn bị 10 phần sung túc. Phương huynh đệ, ta đã từng du lịch thái cổ hỗn độn thời điểm, đạt được một viên đặc thù khoáng thạch, đi qua điều tra về sau, phát hiện hắn là phù lục một loại khoáng thạch, bảo tồn đến nay, đưa nó tặng cho ngươi. Bá yêu tiên tổ nói, phương thần tiếp nhận khoáng thạch về sau. Thử quan sát kỹ. A khoáng thạch bề ngoài nhìn như phổ thông, nội bộ lại ẩn chứa cực mạnh phù lục khí tức. Phương thần hơi kinh ngạc, hắn thôi động thể nội phù lục chi lực, rót vào khoáng thạch bên trong nháy mắt đem khoáng thạch kích hoạt. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên bản hấp thu thiên phù châu tốc độ rất chậm, nhưng là tại thời khắc này, đột nhiên tăng vọt ba thành. Cái này phương thần sửng sốt một chút, toàn tức minh bạch. Nghĩ đến, viên này phù lục loại khoáng thạch hẳn là một vị nào đó phù lục đại năng luyện chế. Hô hô thiên phù châu bên trong lực lượng, không ngừng giao qua phương thần thể nội, làm cái sau hấp thu một nửa lực lượng về sau, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Lúc này, phù lục khoáng thạch QNZ tiêu hao hầu như không còn. Ung dung 3 năm, thoáng như hôm qua. Bá yêu nhất tộc lãnh địa bên trong, đột nhiên một đạo hát sắc quang mang, phóng lên tận trời, trong hư không truyền đến cuồng dã tiếng cười, bá yêu tộc trưởng đột phá, hắn phi thường kích động. Thời gian 3 năm, đã triệt để tiếp nhận chức nhận truyền thừa, thực lực xưa đâu bằng nay. Quá mạnh. Kích động về sau, bá yêu tộc trưởng rơi xuống trên mặt đất, tự nhủ, nếu để ta đối đầu đầu kia ngu xuẩn, ta tuyệt đối có thể nghiền ép nó. Chiếc nhẫn truyền thừa phi thường cường đại, nếu là một mực lĩnh hội xuống dưới, bá yêu nhất tộc quật khởi không thành vấn đề. Thời khắc này bá yêu tộc trưởng, lòng tự tin bạo dạp. Hắn thả người nhảy lên, đi tới phương thần bế quan chỗ. Vừa lúc, phương thần QNZ xuất quan. Trước người hắn, có chút khoáng thạch mảnh vụn, mà trên người hắn, thì là hiện ra mênh mông phủ lục chi lực. Giang giác khi hắn đứng dậy thời điểm, thiên phủ châu vỡ vụn ra, hóa thành cho tàn, tùy phong phiêu tán. Hắn nội thị thân thể của mình, phù lục chi lực bàng bạc đến cực hạn, phảng phất có một cái bàng bạc biến ca trong thân thể đồng dạng. Đây chính là phù lục nhất đạo sao kinh lịch thời gian 3 năm, triệt để hấp thu thiên phủ châu bên trong lực lượng, QNZ đem Vân Linh Nhi phù lục nhất đạo cảm ngộ, hoàn toàn nắm giữ. Xoát hắn tiện tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa yêu diệm đóa hoa, đây là một đóa phù lục chi hoa, lực công kích có thể so với tinh tôn cảnh cường giả. Hô! Phương thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, con ngón búng ra, phù lục chi hoa tán loạn. Chúc mừng ân nhân, đại công cáo thành. Bá yêu tộc trưởng ôm quyền nói chúc. Phương thần gật đầu, ngươi cũng không tệ, thời gian 3 năm, thực lực tăng lên không ít. So ra kém ân nhân. Cùng phương thần trung đụng trong khoảng thời gian này, bá yêu tộc trưởng có thế là phi thường tinh tưởng, phương thần trô đáng sợ. Vẹn vẹn 3 năm, gia hỏa này theo một cái nhỏ yếu phụ sư, tu hành đến cảnh giới như thế. Hán, chỉ bằng vào phù lục nhất đạo, liền có thể tiện tay chém giết tinh tôn cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là toàn lực xuất thủ, sức chiến đấu tuyệt đối bạo dạng. Là lúc này rồi. Sớm tại 3 năm trước đây, phương thần liền đã làm ra quyết định, chờ bá yêu tộc trưởng thực lực tăng lên về sau, liền đi hổ yêu nhất tộc thăm dò liền phiến tân bí. Sớm liền đợi đến cái này một ngày. Bá yêu tộc trưởng kích động nói. Hổ yêu nhất tộc trưởng địa, cùng bá yêu nhất tộc liền nhau. Hai đại tộc đàn, từ trước bất hòa, nhưng là hai đại tộc quần tộc trưởng, thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này cũng dẫn đến, tộc đàn ở giữa tương đối bình tĩnh rất nhiều. Phương thần cùng bá yêu tộc trưởng, rất mau tới đến hổ yêu nhất tộc trên lãnh địa hưởng phí. Tộc trưởng, đây chính là bất hủ kiếp sinh liên liên thiến, thế mà bị một nhân loại giá hỏa cho trộm đi. Đúng vậy à, chúng ta hổ yêu nhất tộc hao hết thiên tân vạn khổ, mới lấy được một cái liên thiến. Làm sao bây giờ chẳng lẽ tiểu từ bỏ như vậy sao bất hủ kiếp sinh liên đối với tộc ta quá trọng yếu, không có liên thiến, chúng ta như thế nào tranh đoạt bất hủ kiếp sinh liên hổ yêu nhất tộc rất nhiều tộc nhân, hội tụ vào một chỗ, chung nhau thương thảo đại kế. Bất hủ kiếp sinh liên liên thiến, đối hổ yêu nhất tộc tới nói, vô cùng trọng yếu, quan hệ đến tộc quần quật khởi. Nhưng mà lại bị một nhân loại võ giả trộm đi, vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Rất nhiều tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mà hổ yêu tộc lâu là trầm mặc không nói. Đúng lúc này, sấm sét giữa trời quang, vang vọng chân trời. Một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm, truyền khắp toàn bộ hổ yêu nhất tộc. Ngu xuân hổ, ra ra ngươi ta tới, còn không ra nên đón đạo thanh âm này cực kỳ phách lối, một nháy mắt chọc giận toàn bộ hổ yêu nhất tộc. Phương nào tặc tử, dám ở hổ yêu nhất tộc lớn lối như thế quá phách lối. Hổ yêu tộc trưởng ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía hư không. Bá yêu, hai chúng ta tộc lẫn nhau không thể làm chung, ngươi đến tộc ta làm cái gì? Hổ yêu tộc trưởng nói chuyện đồng thời, thân thể cao lớn, lơ lửng ở giữa không trung, cùng bá yêu tộc trưởng cách không nhìn nhau. Làm cái gì ngươi nói ta tới làm cái gì? Bá yêu tộc trưởng cười lạnh, ngươi hổ yêu nhất tộc làm chuyện tốt, còn cần ta nói sao? Hử, hổ yêu tộc trưởng thấy được bá yêu tộc trưởng bên cạnh phương thần, con ngươi co rụt lại, đôi mắt cực nóng.